Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Yến Hội. Bổn Vương sẽ không sướng khúc, cùng nữ nhân này ở bên nhau cảm giác thật không giống nhau, nữ nhân này cho hắn cảm giác thực độc đáo. Cùng nàng nói chuyện phiếm, thực hăng hái, nàng nhất cử nhất động, cảnh đẹp ý vui, hảo. Kia vương gia cần phải nghe hảo, hảo. Quân Duệ Thành sảng khoái đáp ứng đến. Nhìn Lâm Vân Tịch ánh mắt càng thêm cảm thấy hứng thú, Hách Liên Thiệu Quân giờ phút này tâm tình hảo rất nhiều. Nguyệt Nhi, mặc kệ ở cái gì địa phương, nàng luôn là toàn trường nhất lóa mắt. Nàng kia một thân quang hoa liễm diễm khí chất, làm người nhìn thoáng qua lúc sau, liền rốt cuộc quên mất ở hắn xem ra. Chỉ sợ này Duệ Thành Vương cũng sẽ thua thực thảm. Người tới là khách, vương gia thỉnh. Lâm Vân Tịch trong giọng nói mang theo thong dong hào phóng, quận chúa nghe hảo, Quân Duệ Thành. Đối chính mình văn tài cũng thực tự tin, đạo sĩ bên hông hai mảnh ngói. Hòa thượng dưới chân một khối kim. Lâm Vân Tịch nghe xong, nhanh chóng mà cười cười. Trả lời nói, bình thường, quận chúa thỉnh. Quân Duệ Thành không nghĩ tới nàng sẽ như thế mau liền đoán được, vương gia nghe hảo, Lâm Vân. Tịch đôi mắt hơi hơi nhìn thoáng qua tự tin tràn đầy Quân Duệ Thành, nàng hơi hơi nghiêng người. Gió đêm nhẹ phẩy, vài sợi nghịch ngợm sợi tóc ở gương mặt biên bay múa. Lại làm nàng Mỹ đến tựa như ảo mộng, nàng chạm vị trí thức thấy được. Này Mỹ lệ một cái, chấn động nhân tâm, Long Diệp Thiên song quyền không tự chủ được nắm chặt. Hắn liền biết sẽ như vậy. Mặt nạ hạ cặp kia nguyên bản liền lạnh băng ánh mắt nháy mắt trở nên sâu thẳm thâm thúy. Dần dần chuyển biến trở thành mắt ưng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình tốt đẹp con môi. Xin hỏi vương gia, trên thế giới loại nào đồ vật dài nhất lại là ngắn nhất? Nhanh nhất lại là chậm nhất? Nhất có thể phân cách lại là nhất quảng đại? Nhất không chịu coi trọng lại là nhất đáng giá tiếc hận? Không có nó cái gì sự tình đều làm không thành. Nó xử hết thảy tiểu nhân đồ vật về cùng tiêu diệt. Xử hết thảy vĩ đại đồ vật sinh mệnh không tuyệt, Lâm Vân Tịch nói âm rơi xuống. Quân Duệ Thành không tự chủ được nhíu mày, mày kiếm hạ một đôi mắt đen cao thâm khó đoán nhìn Lâm. Vân Tịch này tính cái gì đáp án? Mọi người ở cũng tự hỏi đáp án. Chỉ là, toàn trường nháy mắt yên tĩnh xuống dưới, chỉ nghe thấy gió đêm nhẹ phẩy lá cây sàn sạt thanh. Cùng với che phủ bóng cây hạ, kia lay động đèn lồng màu đỏ, giờ phút này lại dị thường lộng lẫy, Duệ Thành Vương. Đáp án là cái gì? Lâm Vân Tịch thong dong hỏi, Lâm Tử Diệp ngước mắt nhìn cha. Trong suốt mắt to hàm chứa ý cười, cha đoán được không có. Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười, hỏi, kia Diệp Nhi đâu? Lâm Tử Diệp tiểu đầu gật đầu như toái. Mẫu thân nói. Giải đố đế là ích chí trò chơi. Mẫu thân thường xuyên dạy hắn cùng ca ca chơi, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Hắn là đoán được, không biết Tịch Nhi đáp án có phải hay không cùng hắn giống nhau, Hách Liên Thiệu Quân cũng nhìn Lâm. Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ cũng đoán được đáp án, Vũ Văn Kình Vũ tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là trong tay rượu ngon, Quân Duệ Thành nhanh chóng mà nhìn thoáng. Qua bên cạnh Dễ Phong cũng lắc lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới đáp án, vương gia, ngươi nếu là đoán không ra tới. Bổn quận chúa chính là phải công bố đáp án, Lâm Vân Tịch mỉm cười nhìn hắn, Quân Duệ Thành nhìn Lâm. Vân Tịch khóe miệng biên tươi cười, cảm thấy dị thường chói mắt, bổn vương thật đúng là đoán không ra tới. Quận chúa công bố đáp án đi, đáp án là thời gian, Lâm Vân Tịch nhàn nhạt mà nói ra đáp án, Long. Diệp Thiên vừa nghe, hơi hơi mỉm cười, xem ra hắn đoán đúng rồi, Quân Duệ Thành vừa nghe. Bừng tỉnh đại ngộ, lại đã muộn một bước, mọi người chậm rãi nghị luận. Đều cảm thấy rất có ý tứ, Nam Cung Doanh nhẹ nhàng cắn cánh môi. Nữ nhân này rõ ràng chính là tưởng che giấu chính mình cái gì đều sẽ không xấu hổ. Mới có thể tại đây cùng Duệ Thành Vương chơi như vậy ấu trĩ trò chơi, vương gia thua. Vương gia thỉnh, Lâm Vân Tịch nhàn nhạt mà vứt ra một câu tới, Quân Duệ Thành đối với nàng đạm mạc ngữ khí có vẻ phi thường không vui, hắn hơi hơi nhíu mày. Bổn vương sẽ không sướng khúc, hắn một câu nháy mắt làm Lâm Vân Tịch tạc mao. Sẽ không ca hát, sẽ không sướng hắn đánh cuộc cái giám nha. Hỗn đản này, ngàn tính vạn tính, không có tính đến hắn là một cái vịt giọng nói. Nàng này còn không phải là vì không nghĩ đi lên biểu diễn sao? Lâm Vân Tịch lẳng lặng mà nhìn hắn, mắt to hơi lóe, thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, mỹ lệ như cánh bướm run rẩy, tóc đen ở gió nhẹ nhẹ phẩy nàng ra như ngưng chi gương mặt. Mỹ không thể tưởng tượng trong lúc nhất thời, đem Quân Duệ Thành xem ngây người, hắn ngực chỗ. Tựa như bị cái gì đồ vật hung hăng va chạm một chút, mỹ nhân hắn gặp qua vô số. Lại không kịp trước mắt vị này làm hắn chấn động nhân tâm. Chẳng sợ chính là như vậy lẳng lặng nhìn nàng, cũng có thể đem hắn trong lòng khói mù nháy mắt đảo qua mà quang, vương gia. Sẽ không sướng khúc, ngươi cùng ta đánh cuộc cái gì? Lâm Vân Tịch đáy lòng phát điên, hỗn đản này, cư nhiên để lại một tay, nàng thanh lãnh thanh âm. Lệnh Quân Duệ Thành nháy mắt tỉnh táo lại, bổn vương cho rằng chính mình sẽ thắng, Quân Duệ Thành. Ngữ khí trọng vài phần, như mắt ưng con ngươi. Không hề chớp mắt nhìn chăm chú trước mắt cực kỳ đẹp mắt một màn, mọi người cùng nhau. Khe khẽ nói nhỏ, có chút mang theo trào phúng ánh mắt nhìn Quân Duệ Thành. Nhưng Quân Duệ Thành chút nào không thèm để ý, Lâm Vân Tịch nháy mắt có muốn trợn trắng mắt xúc động. Ai cho hắn tự tin? Long Diệp Thiên nhìn không được, tên hỗn đản này, hồn đều mau xuất khiếu. Hắn kia không chút nào che giấu trần trụi nhìn Tịch Nhi ánh mắt làm hắn trong lòng giận không thể. Ngăn, hắn đem Nhi Tử ôm xuống dưới. Xoài bước đi qua đi, sẽ không sướng. Liền không cần mất mặt xấu hổ, Long Diệp Thiên lạnh lùng nói, cánh tay dài duỗi ra. Ôm lấy nàng một tay có thể ôm hết eo nhỏ, hướng mọi người tuyên thệ. Nàng là của hắn, kia khí phách mười phần khí thế, mang theo một cổ làm người không dung bỏ qua quyền uy cùng chiếm hữu dục. Trừ Nam Cung ra bên ngoài, mọi người ánh mắt đều kỳ quái nhìn hắn hành động, Duệ Thành Vương nhìn Long Diệp Thiên hành động. Song quyền không tự chủ được nắm chặt quân thượng, người tay có phải hay không phóng sai địa phương. Lời này, hắn chưa từng có đại não liền nói ra tới. Mang theo hắn nhất quán không ai bì nổi tác phong, Long Diệp Thiên đang muốn trả lời. Đột nhiên, không trung đột nhiên phiêu hạ bay là tà màu hồng phấn cánh hoa, Long Diệp Thiên ánh mắt hơi hơi. Chợt lóe, nhìn cách đó không xa lăng không bay qua tới xa hoa cỗ kiệu, mọi người nhìn đến cảnh tượng như vậy. Cũng sôi nổi kinh ngạc đứng dậy, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngước mắt. Này lại là cái gì người tới xem náo nhiệt đâu? Này đều qua giờ tí, liền không thể làm nàng thanh thản ổn định trở về ngủ mỹ dung giác sao? Lâm Vân Tịch nhìn lăng không mà đến xa hoa cỗ kiệu. Phía trước có bốn cái phần y nữ tử đạp không mà đến, bay là tả cánh hoa. Chính là này bốn cái mỹ nhân giác tới, ở gió đêm. Hồng nhạt cánh hoa bay múa, cấp này bầu trời đêm tăng thêm một phần khác sắc thái, Lâm Vân Tịch không? Khỏi hồ nghi, ai dùng như vậy phô trương đâu. Làm đến cùng tiên nữ hạ phàm dường như, bất quá. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, nàng vươn nhỏ dài tay ngọc. Nhanh chóng mà chảo quá một mảnh cánh hoa. Nàng nhẹ nhàng phóng tới cánh mũi ra nghe nghe, đột nhiên. Nàng mắt đẹp xẹt qua một mặt lạnh băng sát ý, duỗi tay. Nàng trong tay xuất hiện một đạo kim quang. Trong tay cánh hoa nháy mắt biến thành cho tàn, ngay sau đó. Những cái đó bay là tả cánh hoa, cũng ở kim quang chung nháy mắt hóa thành cho tẫn. Mọi người vừa thấy đến như vậy tình huống, cũng là chấn động, hết chương.